Kiếm pháp vương giả, chương 784, thất tinh quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hải mênh mông không biết lớn bao nhiêu. Bởi vì tất cả tiên tinh đều bị đánh bể. Căn bản không dễ phân biệt. Vừa không có trạm trung chuyển tiếp tế có thể tiếp viện. Bởi vậy, một tấm tinh đồ cặn kẽ đúng là vô cùng chân quý. Toàn bộ tiên giới đều rất thiếu tài nguyên. Vô luận là kim loại bậc cao. Hay là tiên thảo bậc cao đều vô cùng chân quý. Đại tiên giới hủy diệt đã là chuyện trăm vạn năm trước. Tuy rằng trong tinh vũ rất khó uẩn dục sinh mệnh. Nhưng mà khi nào uẩn dục ra, xuất hiện thánh dược lại rất cao. 49 tiên thành nhiều nhất cũng chỉ so được với 49 viên tiên tinh. Tài nguyên uẩn dục ra làm sao sánh được với toàn bộ tinh hải chứ? Đương nhiên. Đoàn cường đạo cửu đầu sư cũng không có khả năng đi hết toàn bộ tinh hải. Bọn họ chỉ đặt chân tới một phần rất nhỏ của tinh hải mênh mông. Nhưng một phần rất nhỏ kia lại có tới 3 gốc thánh dược sinh trưởng. Trong đó 2 gốc trong đó còn rất lâu mới thành thục. Mà một gốc lại sắp thành thục rồi, Chu tiểu tử. Mau, chúng ta đi lấy. Con lừa đen vừa nghe đến 2 chữ thánh dược nước miếng liền chảy ra. Chu Hằng cẩn thận xem xét, khối đại lục kia cũng không được cường đạo tinh hải đặt tên, là trực tiếp đánh số 1744. Ngoài ra, tin tức trọng yếu nhất là còn chú thích gần đó còn có 2 đầu yêu thú chờ đợi ăn thánh dược. Ly Vẫn, nghe hắn nói ra 2 chữ này, Lam Long Nữ Hoàng và Hồng Long Nữ Hoàng đều thoáng sửng sốt, đây là họ hàng xa của Long tộc. Nếu như là Ly Vẫn huyết mạch tinh khiết thì khá lợi hại. Chu Hằng không khỏi kỳ quái. Nói, giống các ngươi phân chia thế nào, phân. Giống, những lời này khiến 2 đại long hoàng tức giận. Tên này nói gì vậy? Lại còn hình dung như vậy? Chu Hằng cười hắc hắc. Hắn quả thật dùng từ không thỏa đáng nói. Ai phong cho long tộc các ngươi là Lam Long và Hồng Long? Hiện tại lại lòi ra một con Ly Vẫn cũng là họ hàng các ngươi. Quan hệ họ hàng dường như quá rộng đi, tổ tiên chúng ta đương nhiên chỉ có một. Đó chính là Thánh Tổ Vô Thượng, Thanh Long trong 4 thần thú. Chúng ta đều là hậu đại của thần Long, chỉ là huyết mạch đã bị nhạt, xảy ra biến dị, cho nên mới có thuộc tính bất đồng. Nhưng không thể phủ nhận chúng ta đều có chân Long chi huyết giống như Ly Vẫn. Cũng do chân long và một loại thần thú sinh ra. Tương tự còn có tù nghiêu, nhai tí, trào phong, bồ lao. Thế gian đều nói cha mẹ sinh con trời sinh tính. Mỗi người khác nhau. Thực ra cũng không phải chỉ long tộc chúng ta cùng một loại huyết mạch. Lam Long Nữ Hoàng nghiêm chỉnh nói. Chuyện này dính tới tôn nghiêm long tộc. Nàng nhất định phải để Chu Hằng hoàn toàn hiểu rõ. Thậm chí còn phải kính sợ. Ồ, nói cách khác. Long tộc chính là Long gia, truyền thừa vô số, đến đời dòng thứ các ngươi cũng đã không được coi trọng. Tuy nhiên họ Long, cũng có thể gọi là Ly Vẫn. Đó là do nữ nhân Long gia gả ra ngoài Si gia. Thuộc về họ ngoại sao? Chu Hằng làm phép so sánh. Ngươi không thể hiểu như vậy, nhưng mà cũng có thể nói là đại khái là như vậy. Nói đi nói lại thì ta thấy các ngươi chỉ có 3 giọt chân Long tinh huyết. Cũng không chính tông à, Chu Hằng thở dài. Đây là do Hoặc Thiên nói. Cường như Lam Long Nữ Hoàng cũng chỉ có 3 giọt chân Long chi huyết, nói bậy. Chúng ta đương nhiên mạnh hơn Ly Vẫn nhiều. Chúng nó đã hoàn toàn trở thành yêu thú. Sớm đã bị Long tộc vĩ đại chúng ta phân rõ giới hạn. Lam Long Nữ Hoàng nghĩa chính nghiêm từ chính nghĩa nghiêm lời nói, bộ dạng xấu xí cũng không phải bọn họ sai. Các ngươi cũng quá nhẫn tâm rồi. Chu Hằng cố ý nói, đúng là chỉ biết nhìn bề ngoài, ngươi cố tình gây sự, bị ta nói trúng, không cãi được sao? Chu Hằng cười ha ha, dù sao, chúng ta mới đại biểu cho Long tộc cao quý nhất. Lam Long Nữ Hoàng vô cùng kiêu ngạo ngước mặt lên, uy uy uy. Vợ chồng các ngươi cãi nhau thì cứ đóng cửa lại, đừng công khai tán tỉnh ở trước mặt mọi người. Ở đây còn không có nhiều người ngoài sao? Ngươi không quan tâm cảm thụ của chúng ta sao? Buồn nôn muốn chết, con lừa đen quái khiếu nói. Chu Hằng cười ha ha, nói, ngươi đang nghĩ tới gốc thánh dược kia sao? Hắc hắc. Đã biết thì không cần nói ra. Nói vậy có vẻ như bổn tọa tham lam rồi. Con lừa đen ra vẻ ngượng ngùng nói, ngươi vốn là con lừa tham lam nhất trần đời mà. Chu Hằng nhìn về phía cường đạo tinh hải còn dư lại. Nói, các ngươi biết gì về tên phong tử đô kia? Ở dưới sự uy hiếp của hai đại long tộc nữ hoàng. Cho dù Chu Hằng chỉ là thăng hoa đế thì thế nào? Những sáng thế hoàng này cũng chỉ đàng hoàng trả lời. Không dám giấu giếm. Tuy nhiên, phong tử đô cũng đến chưa được bao lâu. Mặc dù đến là mời chào, nhưng mà vì vừa mới thương nghị, cho nên cũng chưa lộ ra nhiều. Chuyện bọn họ biết cũng không nhiều hơn Chu Hằng bao nhiêu. Mà hai người duy nhất biết rõ tình hình. Một người thì chạy trốn, một thì bị nuốt sống. Tóm lại tạm thời không hỏi được. Nhưng cường đạo tinh hải khá ấn tượng với mảnh vỡ đại lục 1744. Bởi vì nơi đó có một gốc cây thánh dược thất tinh quả. Thất tinh quả chính là thánh dược chân chánh. Mỗi 10 vạn năm mới cao lên một đoạn. 70 vạn tuổi thì cao được 7 đoạn. Sau đó mỗi một đoạn khai một hoa. Kết một quả. Thêm 3 vạn năm nữa mới thành thục. Tuy sinh trưởng chậm. Nhưng mà hiệu quả tuyệt đối khủng bố. Cho dù minh tiên cũng được thánh dược tẩm bổ. Vô cùng chân quý. Mao Lợi Thương Lượng yêu cầu kết minh với phong tử đô. Trong đó có một yêu cầu là mời phong tử đô ra tay. Giúp hắn thu gốc thất tinh quả này. Trong tinh hải này cũng không chỉ có một cường đạo đoàn cửu đầu sư. Bởi vậy, Mao Lợi không chỉ lo lắng hai con ly vẫn cấp bậc minh tiên kia. Mà còn có những cường đạo tinh hải phát hiện ra thất tinh quả khác. Trong đó, cũng không thiếu tồn tại cường đại như minh tiên. Muốn mời chào người ta, đương nhiên phải trả cái giá nhất định. Cho nên Mao Lợi mới có tư cách cò kè mặc cả với phong tử đô. Đợi hỏi rõ tất cả mọi chuyện, Lam Long nữ hoàng vung tay kết liễu tám tánh mạng sáng thế hoàng. Tuy rằng tu luyện không dễ, nhưng mà bọn họ tội nghiệt vô số. Chết không có gì đáng tiếc. Ban cho bọn họ chết nhanh là đã tiện nghi cho bọn họ rồi. Bọn họ rời đi. Rất nhanh tìm được tinh thuyền. Chu Hằng phóng đám nữ nhân ra khỏi tiên cư. Chiếc tinh thuyền này tuy rằng không quá lớn. Nhưng mà chứa 200 người là không thành vấn đề. Hắn tính toán để tinh thuyền mang theo những cô gái này trở lại 49 tiên thành trước. Mà hắn đi tìm đại lục 1744 kia. Hắn để Mộc Đồng Đồng và Hồ Nhân đồng hành. Tuy rằng Mộc Đồng Đồng tuổi không lớn lắm, nhưng mà tu vi nàng lại bất phàm. Hiện tại đã là Nhật Diệu Hoàng. Cộng thêm tiểu nha đầu tinh quái vô cùng, có lẽ sẽ không bị chịu thiệt. Hơn nữa, danh hiệu thánh dược sư của hắn đủ để trấn nhiếp 9 thành 9 người. Bọn họ cũng không dám làm khó những nữ nhân ở trên tinh thuyền. Mộc Đồng Đồng là người phụ trách mang tin tức Hồng Nguyệt về cho hắn, bây giờ đi đâu? Hồng Nguyệt không đột nhiên từ trong tiên cư xuất hiện, hai chân trong suốt như ngọc, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng như liên, tuyệt mỹ như tiên, Chu Hằng không thể không thừa nhận. Nói về dung mạo, nàng cũng không kém Hoặc Thiên. Hắn nói, đi hái một gốc thất tinh quả, thất tinh quả. Hồng Nguyệt hơi hơi trầm ngâm, thì ra là linh quả đẳng cấp thấp. Cũng được, dù sao ta phải dưỡng thương. Đi đâu cũng đều như nhau. Nếu như gặp chuyện, có thể triệu hoán ta giúp ngươi. Dễ nói chuyện như vậy. Chỉ là trước mắt mà xem. Dường như Hồng Nguyệt này đã đạt tới trình độ nào đó. Nhưng mà sao lại kết thù oán lớn với Hoặc Thiên như vậy? Hơn nữa, tuy rằng Hoặc Thiên phi thường kiêu ngạo, nhưng đối với đồng môn tuyệt đối sẽ dừng ở mức độ nào đó. Nếu hai người đều như vậy, vì sao lại phản bội nhau? Chẳng lẽ ghen ghét sắc đẹp của nhau? Chu Hằng quái gở nghĩ, hắn nhất định phải tận lực tránh để Hồng Nguyệt và Hoặc Thiên gặp mặt. Nếu không đối chọi gay gắt, nói không chừng sẽ có một người ngã xuống. Nhưng cứ mang theo Hồng Nguyệt chạy tới chạy lui cũng không phải biện pháp tốt. Hắn cũng không thể cứ mãi không quay về gặp chúng nữ. Hắn còn có cha mẹ. Còn có thân nhân, còn có bằng hữu. Hả, ánh mắt Chu Hằng đột nhiên sáng ngời. Thực ra cũng không phải không có biện pháp. Chỉ cần tu vi Hồng Nguyệt đột phá tinh thần cảnh. Như vậy nàng tự nhiên sẽ phi thăng minh giới. Như vậy nàng muốn ở lại dưới cũng khó. Đến lúc đó mang Hoặc Thiên cùng mọi người chạy trốn là được. Chờ sau khi hắn cũng phi thăng minh giới. Thiên địa rộng lớn như vậy. Gặp lại Hồng Nguyệt tỷ lệ cực nhỏ. Thực ra, nếu Hoặc Thiên hoặc Hồng Nguyệt chết một, ân oán lớn hơn nữa cũng xóa sạch. Các nàng đều đánh đối phương trọng thương. Như vậy ai cũng không thiệt. Tuy nhiên, thương thế của hai nàng đều do đánh nhau gây ra sao? Điểm ấy Hoặc Thiên chưa nói qua. Hồng Nguyệt cũng chưa nói qua. Trời ạ, vẫn nên dựa theo biện pháp vừa rồi. Để Hồng Nguyệt mau chóng đột phá. Phi thăng minh giới, Chu Hằng mang theo Tiên Cư. Cùng Hồng Long Nữ Hoàng, Lam Long Nữ Hoàng, con lừa đen một lần nữa tới khối đại lục vỡ nát kia. Nơi đó có tinh thuyền đoàn cường đạo cửu đầu sư lưu lại. Vừa lúc để đám người Chu Hằng có thể rời cảng, con lừa đen không ngừng thúc giục. Tinh thuyền bay lên tiến vào vũ trụ mờ mịt. Bởi vì không có thuyền viên, đám người Chu Hằng phải thay phiên khống chế tinh thuyền. Nếu không vạn nhất va chạm với vẫn thạch, có thể sẽ phát sinh phiền toái rất lớn. Hơn nữa tiến hành không gian thiên việt cũng cần người khống chế. Không thể tự động tiến hành được. Con lừa đen vào khoang lái điều khiển. Chu Hằng và Lam Long Nữ Hoàng hai nàng ở trong khoang thuyền nói chuyện. Nói về chuyện minh giới mà các nàng biết được. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chu Hằng bắt đầu có chút khó chịu. Không ngừng địa chừng mắt Hồng Long Nữ Hoàng. Chỉ cảm thấy nữ nhân này sao còn không hiểu ý cơ chứ. Đã trễ thế này còn không trở về phòng mình. Hồng Long Nữ Hoàng cũng không ngốc. Bị Chu Hằng chừng mắt nhiều lần như vậy sao lại không rõ. Nhưng mà nàng ra vẻ không biết. Luôn luôn kéo Lam Long Nữ Hoàng nói chuyện tỉ muội tình thâm. Chỉ coi ánh mắt Chu Hằng như hạt cát. Xem ra nữ nhân này coi hắn như cây nến đây. Chu Hằng trực tiếp đuổi người nói, này, đã trễ rồi, người cũng nên về ngủ đi. Nghe hắn nói trực tiếp như vậy, Lam Long Nữ Hoàng không khỏi căng thẳng. Tuy rằng đã xảy ra quan hệ với Chu Hằng, nhưng mà đó là để giải huyết nguyệt chú. Hơn nữa, ngày hôm qua Chu Hằng làm đi làm lại như vậy, nàng hiện tại nghĩ lại mà sợ, nhị tỷ, ta ngủ với ngươi, nàng vội vàng nói. Không để cho Chu Hằng có cơ hội mở miệng. Kéo Hồng Long Nữ Hoàng bỏ chạy. Trời ạ, Chu Hằng sờ sờ mũi. Không khỏi nở nụ cười. Có thể dọa chạy một vị minh tiên. Chuyện như vậy có mấy người làm được. Cách chương.